Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Chương 295 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 32, tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa sắp kết thúc lạp. Kế tiếp chính là hiện thực chuyện xưa. Sẽ không dài hơn, sau đó bản bộ tiểu thuyết liền kết thúc lạp. Lại lần nữa an lợi một chút Tân Hố Liêu Hán đại sư. Nguyên danh, Liêu Hán thánh thủ, Tô Sảng nữ cường văn. Hoàn nghênh cất chứa, vào đông buổi chiều cũng không ấm áp, cho dù Thái Dương công công không lưu dư lực tản ra chính mình năng lượng. Chúng học sinh đứng ở sân thể dục thượng vẫn là sẽ bị lãnh không khí quấy nhiễu. Tất cả mọi người đều rất lãnh chính là đi Tần Dã điểm xong danh. Khép lại folder. Vậy chạy hai vòng ấm áp đi, hắn cười ha hả nói. À, chúng học sinh thở ngắn than dài. Ngày thường đi học liền đủ mệt, hiện tại cư nhiên còn muốn chạy bộ. Cảm giác thể xác và tinh thần đều đã chịu thương tổn. À, cái gì, Tần Dã nhướng mày, biết vì cái gì các ngươi đều cao tam trường học còn cho các ngươi an bài thể dục khóa sao? Chính là không nghĩ cho các ngươi bởi vì học tập khuyết thiếu rèn luyện mà sinh bệnh. Nói nữa, ta lại không cho các ngươi nhiều chạy, hai vòng cũng liền 800 mét mà thôi. Các ngươi sẽ không liền điểm này khoảng cách đều chạy bất động đi. Thật đúng là đừng nói, cái này 800 mét đối với hiện tại bọn họ tới nói là có điểm khó khăn. Từ tiến vào cao tam lúc sau, đại gia liền rất thiếu vận động. Liên tính là thể dục khóa, phía trước Trương lão sư cũng là trực tiếp tuyên bố tự do hoạt động. Đại gia nhân cơ hội thả lỏng, ở vườn trường nội đi bộ, tâm sự thiên, hoặc là đi siêu thị mua đôi đồ ăn vặt, tìm cái yên lặng địa phương liên hoan. Lão sư, có thể hay không không chạy vòng a? Một cái bụ bẫm nam sinh vẻ mặt khổ bức nhấc tay hỏi. Tần Dã gật gật đầu, có thể a. Vậy hít đất 100 đi, chúng học sinh vừa nghe, lập tức hướng quẹo trái, chạy bộ đi rồi, 800 mét nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm money thật chạy lên, đại gia phát hiện chính mình vẫn là có thể chạy xuống tới. Chẳng qua thở hồng hộc, khí thô không ngừng, Tần Dã đứng ở điểm xuất phát, chờ một đám học sinh chạy xong hai vòng sau không ngừng nhắc nhở mỗi người lại đi thong thả một vòng. Không cần lập tức dừng lại nghỉ ngơi. Hảo, ta phỏng chừng các ngươi cũng chờ không kịp giám sát mỗi cái học sinh đi xong một vòng. Tần Dã đôi mắt quét mọi người liếc mắt một cái. Xác nhận người đều tại đây sau liền cười mở miệng. Giải tán đi, đại gia có thể tự do hoạt động. Không cần chạy loạn, chú ý an toàn ra. Chúng bọn học sinh hoan hô một tiếng, nháy mắt tư tán chạy ra, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, chạy xong 800 mét sau tự do hoạt động so phía trước vừa lên khóa liền tự do hoạt động càng làm. Cho người vui vẻ cùng hưng phấn, ta đi siêu thị đi dạo, Ôn Noãn ngươi đi không? Tĩnh Tĩnh nhìn Tần Dã cùng Ôn Noãn, sau đó ra vẻ bình thường hỏi, Ôn Noãn lắc đầu, ngươi đi mua đi. Ta muốn đi thư viện xem sẽ thư, hành, ta đây đi à, Tĩnh Tĩnh cười hì hì vẫy vẫy tay. Xoay người rời đi tại chỗ, nhìn theo Tĩnh Tĩnh rời đi, Ôn Noãn nghiêng đầu giống như vô tình đảo qua Tần Dã. Sau đó xoay người hướng khu dạy học đi đến, đi quản lý chỗ lãnh thư viện chìa khóa, Ôn Noãn tay chân nhẹ nhàng thượng tầng cao nhất, trong trường học thư viện không lớn, hình chữ nhật nhà ở. 2/3 bị mộc chất kệ sách bà chiếm, còn lại 1/3 tác bãi đầy trường điều hình mềm tòa. Không có cái bàn, chỉ là khung người ngồi xuống đọc sách, vào nhà sau trở tay đóng cửa lại, Ôn Noãn tùy tay đem chìa khóa ném vào treo ở trên cửa thu nạp túi. Chính mình tắc nằm ngã vào trường hình mềm tòa chờ người nào đó đã đến. Cái này thư viện sử dụng suất không cao, giống nhau không có gì người sẽ đến nơi này. Lão sư cùng bọn học sinh ngày thường đi học liền đủ mệt. Nhàn rỗi thời gian đại gia ước gì nghỉ ngơi nhiều một hồi. Ai cũng sẽ không có việc gì cấp chính mình tìm việc làm money vừa lúc. Này cũng phương tiện nàng cùng Tần Dã ở trong trường học hai người thế giới. đợi trong chốc lát, ngoài cửa có người Ninh Động then cửa tay. Một thân vận động phục Tần Dã cầm một đống văn kiện đi vào phòng trong. Chú ý hình tượng A Tiểu Công Chúa, nhìn thấy Ôn Noãn nằm liệt mềm tòa thượng tư thế. Tần Dã cười khẽ mở miệng nói. Ôn Noãn mở choàng mắt, không có gì khí thế chừng mắt nhìn Tần Dã liếc mắt một cái. Ngươi còn đề cái này, còn sinh khí đâu a? Tần Dã đem trong tay văn kiện buông, đi đến Ôn Noãn bên người ngồi xổm xuống. Ta không phải đều nói sao, ta chính là thích công chúa a, tưởng đơn giản như vậy liền hống hảo ta. Nói cho ngươi, không dễ dàng như vậy. Ôn Noãn hừ lạnh một tiếng, Tần Dã buồn cười thở dài. Hảo đi, ta đây thế nào mới có thể làm ngươi không tức giận. Ôn Noãn trong mắt xoay chuyển, từ mềm tòa thượng bò dậy nhìn về phía Tần Dã. Ngươi vừa múa vừa hát ba con tiểu hùng cho ta xem monster. Tần Dã biểu tình một ngạnh. Khó xử nói, này, không hảo đi, ba con tiểu hùng cái này nhạc thiếu nhi cùng vũ đạo trước kia thực hòa. Tần Dã khi đó tuy rằng bận về việc phát triển hắc ác thế lực, nhưng là thường xuyên lên mạng hắn cũng là biết đến, cái loại này ấu trĩ ca cùng bán manh vũ đạo, cùng hắn phong cách hoàn toàn không hợp a. Ôn Noãn đôi tay hoàn ở trước ngực, phiết miệng hừ lạnh, ta mặc kệ, ta chính là muốn nhìn. Tần Dã giơ tay đỡ chán. Hảo đi, dù sao nơi này cũng không người khác, mất mặt cũng sẽ không ném đến người ngoài nơi đó đi. Nhanh lên nhanh lên, Ôn Noãn chờ mong thúc giục nói. Tần Dã đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo. Thanh thanh giọng nói, mang theo mặc danh cảm thấy thẹn cảm bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Có ba con hùng, trầm thấp yên giọng không có gì phập phồng sướng bình điều. Cao lớn thân mình có chút phụng về nhảy manh manh đát vũ đạo. Hắn nâng giơ tay, run run thân mình, đi dạo thân, lại nhảy nhảy, như thế tương phản, manh Ôn Noãn phủng mặt cười cái không ngừng. Một khúc nhảy xong, Tần Dã nhìn cười ngã vào mềm tòa thượng Ôn Noãn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này cao hứng đi, cao hứng ha ha ha ha. Ôn Noãn ôm bụng, biên cười biên liên tục gật đầu. Tần Dã đi qua đi duỗi tay đem Ôn Noãn bế lên tới. Chính mình ngồi xuống sau đem nàng phóng tới chính mình trên đùi. Có tốt như vậy cười sao? Ôn Noãn duỗi tay khoanh lại Tần Dã cánh tay. Trên mặt nhịn không được vẫn luôn liệt miệng cười. Ta lão đại thân phận đều hủy ở trên người của ngươi. Tần Dã ra vẻ tức giận giơ tay nhéo nhéo Ôn Noãn gương mặt, Ôn Noãn hào phóng thò lại gần ở Tần Dã ngoài miệng vang dội hôn một cái. Thật đáng yêu, lại thân hai cái. Tần Dã tâm tình sung sướng thò lại gần tác hôn. Ta sướng ba con tiểu hùng, ngươi như thế nào có thể liền thân một chút đâu. Ôn Noãn cười cắt một tiếng. Quay đầu tránh đi hắn thò qua tới mặt, tưởng bờ, một ngày liền thân một chút. Không thể lại nhiều, mấy ngày không thấy liền nhỏ mọn như vậy a. Tần Dã quát quát Ôn Noãn cái mũi. Hảo đi, một ngày thân một chút, nói xong. Hắn chế trụ nàng cái gáy, nhanh chóng trở về nàng một cái càng nhiệt tình hôn. Ngô, Ôn Noãn nức nở một tiếng, giơ tay đẩy trở Tần Dã. Tần Dã không dám ở lâu luyến, bị Ôn Noãn đẩy trở khi liền thuận thế rời đi nàng môi. Một ngày thân một chút. Ngươi thân một chút, ta thân một chút, vừa lúc mấy ngày không thấy, ngươi da mặt cũng càng ngày càng dày. Ôn Noãn giơ tay dán lại hắn mặt. Vui sướng thời gian quá khứ luôn là nhanh như vậy, hai người cảm giác hai người thế giới không một hồi. Chuông tan học liền vang lên, Tần Dã ôm Ôn Noãn đứng lên, nên đi ra ngoài, hắn cẩn thận đem người phóng tới trên mặt đất làm nàng chạm hảo. Duỗi tay giúp nàng sửa sửa quần áo cùng tóc. Ân, xem ra ta muốn nhiều khai quật một ít trong trường học góc xó xỉnh. Ôn Noãn tùy ý Tần Dã giúp nàng sửa sang lại quần áo. Ở trường học yêu đương vụng trộm, mặc danh kích thích cha. Tần Dã tay dừng một chút, giơ tay tức giận gõ gõ Ôn Noãn cái chán. Cái gì yêu đương vụng trộm, nói rất đúng giống hai ta cỡ nào danh không chính ngôn không thuận giống nhau. Ôn Noãn giơ tay che lại cái chán nhỏ giọng lẩm bẩm, vốn dĩ chính là sao. Tần Dã bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Hảo, trở về đi, mau đi học, đừng đến trễ, Ôn Noãn gật gật đầu. Vốn dĩ Ôn Noãn cảm thấy trọ ở trường sinh hoạt thực không kính. Nhưng là từ Tần Dã tới, nàng nháy mắt cảm thấy nhật tử nhiều vẻ nhiều màu lên. Mỗi ngày khai quật tân hẹn hò địa điểm, lo lắng đề phòng ở trường học các loại góc xó xỉnh trộm gặp mặt. Rất nhiều lần suýt nữa bị phát hiện, hữu kinh vô hiểm vượt qua sau cái loại này tim đập ra tốc khẩn trương cảm cùng tâm thả lại bụng. Thư khẩu khí quả thực thể nghiệm 100 lần đều không nị. Ngắn ngủn 2 tháng, thư viện, hơi cơ thất, thể dục đồ dùng kho hàng, âm nhạc thất, văn phòng vân vân, rất nhiều địa phương đều để lại bọn họ thân ảnh. Rốt cuộc, vui sướng vườn trường yêu đương vụng trộm sinh hoạt bởi vì nghỉ đông mà tạm thời bị bắt đình chỉ. Cao tam nghỉ đông không lâu sau, tổng cộng liền 10 ngày, từ 29 bắt đầu, đến sơ 9 khai giảng. Trong khoảng thời gian này vừa lúc là thân thích nhóm tiến đến cùng nhau ăn Tết Nhật Tử. Bởi vậy Ôn Noãn vừa đến ra, còn không có tới kịp cùng Tần Dã ra cửa ăn bữa cơm. Liền lập tức bị cha mẹ thông chi thu thập hành lễ về quê ăn Tết. Biểu tình ai oán phất tay cùng đồng dạng tâm tắc Tần Dã cáo biệt. Ôn Noãn thở ngắn than dài ghé vào cửa sổ xe ra. Mặc cho gió lạnh thổi qua chính mình mặt, ai, nàng luyến ái chi lộ như thế nào như vậy nhấp nhô a. Ở quê quán cùng bạn bè thân thích cùng nhau vô cùng náo nhiệt qua cái đại niên. Lại khai giảng khi, cao tam bọn học sinh hoàn toàn tiến vào phụ lục trạng thái. Ngày thường thả lỏng tâm tình, rèn luyện thân thể thể dục khóa cũng bắt đầu bị các loại ngành học lão sư bà chiếm. Bình quân một tháng có thể thượng một tiết thể dục khóa đã tính thực không tồi. Cũng may, các lão sư vẫn là biết bọn học sinh yêu cầu lao giật kết hợp. Bởi vậy, bọn họ dễ dàng sẽ không bà chiếm khóa gian kia thả lỏng 10 phút. Ôn Noãn cũng có thể ở khóa gian khi cùng Tần Dã trông thấy mặt tâm sự thiên. Bất quá cũng gần là gặp mặt nói chuyện phía Money người này một vội lên. Thời gian liền qua đến phi thường mau. Cao tam học kỳ 2 này mấy tháng, Ôn Noãn qua đến là mơ mơ màng màng. Cảm giác không 2 ngày, 1 tháng cũng đã đi qua. Không 2 tháng, thời tiết chuyển nhiệt, thi đại học thời gian liền tới gần. Đồ vật đều mang hảo sao. Ôn mụ mụ bận trước bận sau. Nữ nhi thi đại học, nàng so nàng còn khẩn trương. Đều mang theo, mẹ, ngươi đừng loạn chuyển, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Ôn Noãn bình tĩnh ngồi ở trên sofa. Nhìn nhà mình lão mẹ ở nhà qua lại chuyển động liền mở miệng nói. Ngươi lại kiểm tra một chút. Đừng chờ tới rồi trường thi lại đã quên thứ gì. Ôn mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ôn Noãn thở dài, lần thứ 3 mở ra túi kiểm tra rồi một chút chính mình đồ vật. Thân phận chứng, chuẩn khảo chứng, 2B bút chì, cục tày, từng cái thẩm tra đối chiếu hảo muốn mang đồ vật. Ôn Noãn lại lần nữa cho lão mẹ khẳng định hồi đáp. Đều mang hảo, vậy là tốt rồi, ôn mụ mụ thư khẩu khí. Gật gật đầu. Không sai biệt lắm tới rồi muốn xuất phát thời gian, Tần Dã đúng giờ gõ cửa tới đón người, Ôn ba bởi vì công ty vội không có biện pháp bồi khảo. Lại sợ Ôn mẹ bởi vì quá khẩn trương mà ra chuyện gì. Bởi vậy làm ơn Tần Dã tới phụ trách tọa trấn. Mẹ, còn nhớ rõ chúng ta nói tốt đi, xe chạy chung. Ôn Noãn cùng lão mẹ cùng nhau ngồi ở hậu tòa, ta nếu thi đậu một cái hảo đại học. Ngươi liền không tiễn ta xuất ngoại, cũng không phản đối ta cùng đại thúc ở bên nhau, ngươi trước thi đậu rồi nói sau, ôn mụ mụ liếc. Ôn Noãn liếc mắt một cái, ngươi phải tin tưởng nhà ngươi khuê nữ thực lực sao? Tuy rằng Thanh Hoa Bắc Đại ta là thi không đậu, nhưng là bình thường một quyển ta cảm thấy ta còn là có thể, ôn Noãn tự tin nói. Đừng tự đại, khảo thí khi nhớ rõ viết tên hay. Đáp xong để muốn kiểm tra ôn mụ mụ nhịn không được lại lần nữa dặn dò lên. Mẹ, ngươi đều nói 800 biến ôn Noãn có chút bất đắc dĩ. Tiểu khu khoảng cách trường học không xa, lái xe không một hồi liền đến, ở cổng trường khẩu đợi một hồi, đại môn liền ở ầm ầm ầm bị bên trong bảo an mở ra. Ta muốn vào đi lạp, ôn Noãn quay đầu cười nhìn nhà mình lão mẹ. ta nhất định hội khảo tốt, nàng duỗi tay ôm chặt Trương không được lão mẹ. Cố lên, Ôn mụ mụ hồi ôm một chút Ôn Noãn. Đại thúc, cấp cái may mắn chi hôn đi. Ôn Noãn làm trò nhà mình lão mẹ nó mặt, không chút do dự bái bờ vai của hắn hướng hắn trên người nhảy dựng. Chúc người khảo thí thành công, Tần Dã biết nghe lời phải tiếp được Ôn Noãn thân mình. Nâng lên nàng hôn hôn nàng khóe môi, nhạc mẫu ở bên cạnh, hắn vẫn là thành thật điểm đi. Hào phóng điểm sao, thật là Ôn Noãn phủng Tần Dã mặt, chính chính thân ở hắn ngoài miệng. Hết chương.